Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi. Chương 7, góc truyện audio.com. Rốt cục không thêm một ngày kéo hố nữa. Pa cô lại, li tha tha b tiên sâm. Post rồi, pa c tiên sâm. 17 ngày d cô lại. Con cũng sinh rồi, pa e tiên sâm. Chúc mừng LS làm mẹ. Mặt khác yêu cầu li tha tha dùng một ngày 10 post làm hạ lễ. Ép cô lại, hai nhân vật chính cuối cùng đã hợp thể rồi. Đời này của tôi đã đáng giá Tết. Giang Dương, kéo hố 17 ngày 1, 10, xếp hàng theo thứ tự để lĩnh thưởng. Phần thưởng lần này là 10 tấm ảnh chân dung của Li Tha Tha. Đê cô lại, xếp hàng lĩnh ảnh O, V, O, E tiên sâm, O ảnh, G cô lại, ảnh, nước miếng chảy. Nhưng mà im chọn là trong 5 ngày Li Tha Tha im hận cậu cách chương.